Căn cứ năng lực của đại sảnh cùng khu vực VIP trên lầu, ước lượng sẽ có 500 vé, vé VIP là 15, để ngăn chặn vé giả, Lưu Phong đã làm ký hiệu riêng cho mặt sau của mỗi vé, hắn sử dụng thỏi than vẽ một bức họa là một khối tam giác bên trong là hình một mảnh đồ lót. Trong tam giác có hình đồ lót dành cho vé VIP, hắn còn thêm cả chữ ký của mình vào. Làm hơn 500 vé, Lưu Phong có gặp chút rắc rối là vẽ một cái tam giác có một cái hình đồ lót bên trong phải mất đến một ngày, hơn nữa phải sử dụng hơn 10 khối than mới hoàn thành. Bạch Thiên Hành, ngay buổi sáng ngày chính thức bán vé chạy lại, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá, không thấy phía sau con mắt Lưu Phong bừng sáng. Bạch Huynh, người đến xem ta đã mất một ngày để chế tạo ra cái vé vào cửa này, sau đó, Lưu Phong đưa vé cho hắn xem. Về việc biểu diễn kích dục ban ngày đã nghe qua lời của lão bảo, sáng kiến của Lưu Phong thật đáng kinh ngạc, sau khi cầm vé, hắn lật qua lật lại, xem kỹ nhiều lần, thấy sau lưng mỗi vé đều có hình tam giác, bên trong có hình nội y, khó hiểu hỏi Lưu Huynh, đây là ý gì? Đó chỉ là dấu hiệu bảo đảm an toàn mà thôi, chỉ là một chút ý thức ngay cả người tạo dấu. Gocchuyenaudio.com, hiểu cũng không hiểu, Lưu Phong thở dài một tiếng nói làm như vậy chỉ đề phòng có người ngụy tạo vé giả thôi. Bạch Thiên Hành có chút không hiểu hỏi, vậy vé này sẽ không thể giả tạo hả? Lưu Phong lạnh nhạt nói hết thảy đều có thể, vì bất cứ cái gì trong vũ trụ này đều có thể. Lưu Phong đối với Bạch Thiên Hành không cho là đúng, cũng không cho là sai, hắn chỉ vì lợi ích mà thôi, bất kể người nào đều có mục đích riêng của mình cả. Không sai, đúng rồi, Bạch Thiên Hành gật gật đầu nói cũng là vì Lưu Huynh chu đáo. Vé bắt đầu được lên kế hoạch để bán. Khách dự kiến mua là những người có tiền, hoặc là những người dâm đãng, nhưng không ngờ tin truyền miệng như vũ bão cuồng phong, ngay cả những người có công danh, quan chức, văn nhân, tài tử cũng đến Túy Xuân Lâu mà mua vé, làm cho hiện trường bán vé đến đông đúc đến ba tầng ra vào nườm nượp nhộn nhịp mãi không thôi. Lưu Phong thấy cảnh này, cùng Bạch Thiên Hành thương thảo một chút, mỗi vé lúc trước 12 lượng giờ điều chỉnh tăng đến 32 lượng, vé VIP tăng vọt lên trời đến 1.200 lượng. Kết quả cuối cùng thật bất ngờ, loại dâm đãng thật là nhiệt tình, không thể tưởng tượng được là 500 vé không đầy một canh giờ đã bán hết sạch. Cách chương.